Chương 2695, không có ý nghĩa. Kiếm đạo Lam Húc chậm rãi mà nói càng hưng phấn. Đồng thời, QNZ càng là để đám người cảm giác kinh hỉ. Không hổ là ký danh phong đệ nhất kiếm tu, Lam Húc sư huynh đối kiếm đạo cảm ngộ, lại đã đạt tới trình độ như vậy. Chúng ta bội phục, Lam Húc sư huynh hoàn toàn xứng đáng ký danh phong đệ nhất kiếm tu. Đúng vậy a, Lam Húc sư huynh cũng không phải một ít công tư bộ tờ, chỉ biết là loại người. Bị mọi người thổi phồng, Lam Húc QNZ thật cao hứng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Những cái kia xếp tại Lam Húc phía trước ký danh đệ tử, cũng là hài lòng gật đầu. Lam Húc chi kiếm đạo tạo nghệ, đúng là khó được. Có người bình luận. Lam Húc nghe vậy, càng thêm mừng rỡ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Tử Quỳnh. Cái sau nháy mắt, nhìn chăm chú lên phương thần, cái này khiến Lam Húc rất bất mãn. Tử Quỳnh tiên tử, làm gì để ý một cái sẽ chỉ loẹ người ra hỏa, Lam Húc mở miệng nói. Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu. Nàng tựa hồ nhìn ra phương thần bất phàm. Nàng có thể cảm giác được, phương thần quanh thân bao phủ kiếm khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ làm nàng đều không thể nhìn thấu lực lượng. Có lẽ người này coi là thật lợi hại đâu, Tử Quỳnh tiên tử nâng lên đầu nói. Không có khả năng, hắn nếu là có thể thắng qua ta, ta quỳ xuống đất để hắn ra ra. Tử Quỳnh tiên tử, ngươi cũng không nên bị cái kia người vật vô hại diện mạo chỗ lừa gạt. Không tệ, gia hỏa này thông qua hậu trường. Cưỡng ép vào ở Tử Minh Viên, hơn nữa còn cách không khiêu chiến Lý Tân Long, coi phẩm tính lại không được. Rất nhiều người khuyên nói Tử Quỳnh tiên tử, để nàng không nên tới gần phương thần. Tử Quỳnh tiên tử, nếu ngươi cũng đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, ta có thể cẩn thận vì ngươi giảng giải. Lam Húc chủ động tỏ thái độ. Bất quá, Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu. Đây càng thêm để Lam Húc không vui, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Lý Tân Long. Cái sau gật đầu. Biết mình ra sân đã đến giờ. Phương thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Tân Long đi đến phương thần trước người, giống to. Thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp chấn động phương thần nguyên thần. Đông phương thần não hải chấn động, đột nhiên suy nghĩ bị đánh gãy. Đáng chết. Phương thần mở to mắt, chửi mắng một tiếng. Thật vất vả tìm được một điểm đầu mô y, bị người cắt đứt, loại cảm giác này rất khó chịu. Làm sao trước đó ngươi không phải rất phách lối sao, làm sao ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, Lý Tân Long cười nhạo nói. Phương thần nhíu mày, chậm rãi đứng lên. Cắt ngang người khác tu hành, đây là cực không lễ phép sự tình. Phương thần bình tĩnh nói. Ngươi tại tu hành, Lý Tân Long cùng tiếu, đừng cho là chúng ta cũng không biết, ngươi chẳng qua là mượn cơ hội này, loại người, hấp dẫn Tử Quỳnh tiên tử chú ý thôi. Thôi. Phương thần nhìn chằm chằm Lý Tân Long. Lắc đầu, thở dài một tiếng, toàn tức trực tiếp hướng đi phong hội đại điện bên ngoài. Loại này không có ý nghĩa tụ hội, không tham gia cũng được. Hắn câu nói này, triệt để chọc giận Lam Húc bọn người. Rất nhiều đệ tử, đã sớm đối hắn bất mãn, càng là trực tiếp phát tiết ra ngoài. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Không có ý nghĩa tụ hội, ngươi đây là tại miệt thị tất cả mọi người. Hừ, cuồng vọng vô chi ra hỏa. Cứ việc âm thanh hậu truyền tới vô số chửi rủa. Nhưng phương thần vẫn như cũ coi thường. Thứ hèn nhát. Đột ngột, phương thần dừng bước, quay đầu đi. Ngươi vừa mới nói cái gì, phương thần hỏi. Ta nói ngươi là thứ hèn nhát, không dám nhận bị ta Lý Tân Long khiêu chiến. Lý Tân Long cười lạnh nói. Phương thần híp mắt, đi đến Lý Tân Long trước mặt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lại 5 lần 7 lượt chọc giận ta, muốn để cho ta làm thịt ngươi sao, phương thần no y ngươi đến lúc này. Còn tại khẩu xuất cuồng ngôn có bản lĩnh ngươi tiểu tiếp nhận khiêu chiến của ta. Lý Tân Long lạnh như băng nói. Phương thần hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy nội tâm phẫn nộ. Nếu sớm biết dạng này không có ý nghĩa tụ hội, hắn căn bản sẽ không tới. Hắn nhìn khắp bốn phía, do hỏi, hàng năm tụ hội bên trong, hai người luật bản, nếu là không cẩn thận làm bị thương đối phương làm sao bây giờ hử, ngươi nếu là có bản sự. Chính là giết đối phương lại như thế nào bất quá ngươi cũng phải làm tốt bị đối phương chém giết chuẩn bị. Lam Húc cười lạnh, xem thường. Phương thần gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, phương thần bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh mênh ngông quyền mang, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh vào Lý Tân Long trên thân. Giang giác Lý Tân Long thân thể, như là chơi diều bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào phong hội đại điện trên vách tường. Đồng thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, vách tường xuất hiện một cái hố to, hủy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi, Lý Tân Long thân thể, chật vật không chịu nổi rơi xuống trên mặt đất bên trên. Phương Thần nhún vai, thật có lỗi, xuất thủ quá nặng đi. Khi tất cả người nhìn về phía Lý Tân Long thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao có thể rất nhiều đệ tử chấn kinh, một quyền oanh sát Lý Tân Long, thế này thì quá mức rồi, Lý Tân Long đã chết rồi sao? Tiểu liền Lam Húc đều là dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được. Ngươi thế mà thật đem Lý Tân Long giết đi, Lam Húc nổi giận, lớn tiếng quát lớn. Lúc này, liền muốn xuất thủ. Hắn quá yếu, ta chỉ là tùy ý oanh ra một quyền mà thôi. Ai có thể biết rõ hắn như vậy yếu đối, Phương Thần nhún vai, huống hồ, trước đây hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích tại ta, ta khinh thường xuất thủ, nhưng hắn lại không buông tha, chết rồi, trách ai trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Thế này thì quá mức rồi, hàng năm tụ hội bên trên công nhiên chém giết đồng môn tốt, rất tốt, đã ngươi nói mạnh được yếu thua, như vậy ta liền để ngươi chân chính thể nghiệm thoang cái gì mới là mạnh được yếu thua. Dứt lời. Lam Húc từng bước một đi ra. Lam Sư Huynh, đối phó loại này rắc rưởi, không cần ngươi xuất thủ, một người nam tử, từ trong đám người đi ra. Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta, Phương Thần hỏi. Nam tử gật đầu, ngươi giết Lý Tân Long, muốn bình yên vô sự rời đi, ngươi đem chúng ta rất nhiều ký danh đệ tử làm cái gì nói như vậy. Ngươi muốn vì Lý Tân Long báo thù, Phương Thần hỏi, không biết ngươi tại ký danh phong thứ hạng là bao nhiêu. Bất tài xếp hạng thứ 57. Mặc dù so với Lam Húc sư huynh bọn người hơi yếu, nhưng đối phó với ngươi đầy đủ. Nam tử cười nhạo nói. Ngươi nếu có thể ngăn cản được ta một quyền, coi như ta thua. Dứt lời, Phương Thần lại lần nữa oanh ra một quyền. Nam tử liền ngăn cản cơ hội đều không có, bị quyền mang bao phủ. Giang giác nam tử thân thể, nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ phong hội đại điện. Xoát phong hội trong đại điện rất nhiều ký danh đệ tử, triệt để chấn kinh. Xếp hạng trước mấy những đệ tử kia, con mắt nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Tử Quỳnh tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, ta liền biết, ngươi không phải bọn hắn trong miệng nói công tư bô tờ thẳng đến. Tử Quỳnh tiên tử rốt cục tin tưởng, Phương Thần là dựa vào thực học, và ở Tử Minh Viên, mà không phải bọn hắn trong miệng nói, bằng vào hậu trường. Lần này có trò hay để nhìn. Tử Quỳnh tiên tử nói, Lam Húc từng bước một đi hướng Phương Thần, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Làm sao ngươi cũng nghĩ bộ bọn hắn theo gót sao, Phương Thần chỉ vết máu trên mặt đất. Ngươi có thực lực kia sao, Lam Húc quanh thân kiếm khí vần quanh, chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm tu Phương Thần liếc mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta liền nói vừa mới ngộ hiểu thời điểm, có người ở chỗ này lớn đàm kiếm đạo, nghĩ đến người kia liền là ngươi đi, thật không biết người lớn bao nhiêu dũng khí, dám ở phong hội trong đại điện là rất nhiều đệ tử giảng giải kiếm đạo, Phương Thần cười nhạo. Ký danh phong đệ nhất kiếm tu ta xem là đệ nhất miệng pháo còn tạm được. Đối mặt Phương Thần trêu chọc, Lam Húc nội tâm tức giận, bàn tay nắm chặt trường kiếm, trong lòng tức giận mười phần. Tranh đua miệng lưỡi, có ý gì làm ta đưa ngươi ép lên tuyệt lộ thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi trước đây đến cỡ nào ngây thơ. Lam Húc nói, dù là ngươi thật sự có thực lực đưa thân trước 100 lại như thế nào, ngươi không nên như thế cao điệu. Có ngươi cao điệu sao, chính mình học được gà mờ. Lại tại trước mặt người khác chậm rãi mà nói, giống như ngươi có bao nhiêu ngưu giống như, kỳ thật ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Phương Thần bĩu môi nói, phong hội trong đại điện, rất nhiều đệ tử, nhiều hứng thú nhìn xem hai người đấu võ mồm. Tử Quỳnh tiên tử đôi mắt đẹp, một mực tại đánh giá Phương Thần. Ngươi cho là ta chi kiếm đạo, không chịu nổi một kích, như vậy ngươi có dám so với ta kiếm, Lam Húc nói. Có gì không dám, Phương Thần đạo. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu, thôi được rồi, ta sợ các loại so song sau, ngươi hội hoài nghi nhân sinh. Phốc ngưng trọng bầu không khí dưới, Tử Quỳnh tiên tử thế mà phốc bật cười, đây càng để Lam Húc nổi giận, hắn đem sở hữu lửa giận, phát tiết tại Phương Thần trên thân.